Đông Dương, cẩn thận! La Phong truyền âm, nói. Chỉ thấy vốn có 800 con khôi lỗi cơ giới cấp ép, bây giờ lại thêm 400 con nữa đồng thời vây công Độc Dược. Những con khác chia ra vây công 8 người La Phong. La Phong chân đạp ám vân thoa, khống chế diễn thần kim kiếm. Vèo một tiếng, diễn thần kim kiếm nhanh như quỷ mị, như ẩn như hiện. Trong nháy mắt xuyên toa hư không, biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn. Cùng lúc lại xuất hiện ở cách đó vài trăm thước. Diễn thần kim kiếm oanh kích thẳng vào một con khôi lỗi cơ giới cấp ép. Sức mạnh của diễn thần binh tượng thứ 9 còn có thể đánh bị thương cả thần linh bất hủ bình thường nữa, thì có thể tưởng tượng được lực công kích của nó lớn như thế nào. Chiếc khôi lỗi cơ giới cấp ép trong nháy mắt đã bị oanh kích ném văng ra xa, quay cuồng bay tán loạn. Diễn thần kim kiếm nhanh như quỷ mị, chốc chốc xuyên qua hư không, oanh kích vào những con khôi lỗi cơ giới cấp ép. Phải biết rằng diễn thần kim kiếm ẩn chứa kỹ năng xuyên qua hư không, tốc độ di động đáng sợ như thế nào chứ? Tốc độ đó tuyệt đối vượt xa tốc độ di động thân thể của thần linh bất hủ thái ốc. Chỉ cần không đạt tới năng lực thuấn di của thần linh, nếu so về tốc độ, tuyệt đối đều kém diễn thần kim kiếm này. Đến cả thái ốc cũng có thể trong thời gian ngắn, đánh bay gần 500 con khôi lỗi cơ giới cấp ép. Còn những con khôi lỗi cơ giới vây công La Phong thì chỉ trong chớp mắt là đã bị diễn thần kim kiếm đánh cho tan, rồi tiếp tục đánh bay những con khôi lỗi cơ giới cấp ép khác. La Phong chân đạp ám vân thoa, thân ảnh lóe ra, nhanh chóng bay về phía mỹ nữ phòng ngự khổ sở nhất. Mỹ nữ! La Phong tựa như một tia chớp bay đến, diễn thần kim kiếm liên tục lóe lên. 50 con khôi lỗi cơ giới cấp ép toàn bộ bị ném văng đi. Tên điên nè, thiếp yêu chàng chết mất. Mỹ nữ lúc này đang vô cùng chật vật, thấy La Phong đến để hỗ trợ thì nhất thời kinh hỉ kêu lên. Nhanh thu ta vào nhẫn thế giới đi. Mỹ nữ bị La Phong thu vào trong nhẫn thế giới. Khủng khiếp! Độc Dược nghiến răng. Vốn đã trong tay xuất ra một cái lọ chứa thuốc nước nhiều màu mờ ảo, nhưng mà nhìn thấy cảnh La Phong bộc phát, nhất thời nở nụ cười, lại thu thuốc nước vào. Chỉ thấy trên chiến trường, La Phong nhanh như thiểm điện xuyên toa khắp quân đoàn khôi lỗi cơ giới, đồng thời diễn thần kim kiếm chốc chốc lại xuyên qua hư không, chốc chốc lại hiện lên, tốc độ công kích nhanh tới đáng sợ. Lần này đội trưởng mời tân binh thiệt lợi hại mà, tên điên, lần này ta bội phục ngươi thiệt rồi đó. Huyễn thuật sư vệ nãy giờ cũng đang cố gắng hết sức để ứng phó với công kích của 50 con khôi lỗi cơ giới cấp ép xung quanh. Lúc này La Phong đến cứu gã, nhất thời cười khàn khặc, ném cho La Phong một cú hung gió. Hiển nhiên việc không chết làm cho gã cùng hưng phấn. Vèo một tiếng, huyễn thuật sư vệ cũng được La Phong thu vào trong nhẫn thế giới. Phải biết rằng ở mẫu lung tinh vực, La Phong tiện tay lấy được 100 cái nhẫn thế giới. La Phong có rất nhiều món đồ chơi nhẫn thế giới này. Mộ tư chủ của tao rồi. Truy vội vàng gào lớn. Tôi sắp không chịu được rồi. Truy là một phủ giả vô cùng mưu hãn, công kích mạnh, phong ngữ mạnh, nhưng sự linh hoạt kém, thường xuyên bị một bộ phận khôi lỗi cơ giới ép đánh trúng. Nếu không phải nhờ vào một vài năng lực thiên phú thì gã sớm đã chết rồi. Vèo một tiếng, 50 con khôi lỗi cơ giới cấp ép lập tức bị đánh bay. Truy cũng được La Phong thu vào trong nhẫn thế giới. Tên điên, lợi hại. Từng bình đá cũng kính nể tán dương. Hơ, ta lần đầu tiên thấy tên điên, chỉ biết tên điên là một cao thủ thôi. Nhìn xem kìa, hắn lợi hại như thế nào chứ, sắc bén như thế nào. 50 con khôi lỗi cơ giới cấp ép, trước mặt diễn thần kim kiếm cứ như một món đồ chơi vậy. Lớp cuối cùng trong chính đại thần binh quả nhiên cực mạnh mà. Dưới chủ chiến khải trắng, thần linh cũng cười thoải mái. Trời trời, sau này kiếm chắc khá khá rồi nha. Vũ giả Toàn Phong cũng cười. Họ đều được La Phong thu vào trong những thế giới. Bây giờ số bị quân đoàn khôi lỗi cơ giới vây công chỉ còn lại có 4 người: Thái Ốc, Độc Dược, La Phong và Cuồng Vũ. Cuồng Vũ là tinh thần niệm sư, dùng thần binh liệt thần binh kết hợp giữa phong và không gian. Bây giờ kỹ năng Cuồng Vũ sử dụng liệt thần binh cũng sánh ngang với diễn thần binh tầng thứ 8, kim kiếm trảm hư không. Hơn nữa liệt thần binh thi triển ra tốc độ kinh người nhanh, dựa vào nó cũng dễ dàng ngăn cản được 50 con khôi lỗi cơ giới cấp ép. Tên điên, tên giúp ta một tay. Thái Ốc hưng phấn truyền âm. Tới đây. La Phong chân đạp ám vân thoa, nhanh chóng lướt tới, hơn nữa khống chế diễn thần kim kiếm vung lên. Diễn thần kim kiếm hóa thành vô số kiếm quang ảo ảnh, cơ hồ chớp mắt đã có trên 100 con khôi lỗi cơ giới cấp ép đồng thời bị đánh văng ra xa mấy vạn km. Cũng nhờ có vô số khôi lỗi cơ giới bình thường ngăn trở, Nếu không thì còn có thể bị đánh xa hơn 100.000 km nữa. Xoàng xoạc, diễn thần kim kiếm nhanh như thiểm điện, lúc ẩn lúc hiện. Những khôi lỗi cơ giới bình thường căn bản là không ảnh hưởng được tốc độ của nó. Có thể xuyên qua hư không thực sự quá nghịch thiên, làm tốc độ nó nhanh tới đáng sợ. Trong nháy mắt, đã có trên 500 con khôi lỗi cơ giới bị ném văng ra xa. Đến khi con khôi lỗi cơ giới đầu tiên bị đánh bay, lại bay trở về, thì La Phong đã đánh bay gần 2.000 con khôi lỗi cơ giới cấp F rồi. Thái Ốc nhân cơ hội này chạy trốn khỏi vòng vây. Tên điên, đẹp lắm! Thái Ốc mừng rỡ. Quân đoàn cơ giới lôi điện vốn vây công cả tiểu đội đám người La Phong đột nhiên bắt đầu nhanh chóng triệt thoái, lao về chính phương thối lui. Còn lúc trước lôi điện ngục luôn trong trạng thái mở ra, bây giờ trong nháy mắt đã đóng lại. Đi rồi! Triệt thoái rồi! Bốn người Cuồng Vũ, Độc Dược, Thái Ốc, La Phong đều nhìn quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện khổng lồ xa xa, thấy chúng triệt thoái về chính phương hướng. Có đuổi theo hay không đây? La Phong dò hỏi. Không thể đuổi! Thái Ốc lắc đầu, nói. Có thể đưa ra một cú lớn như vậy, tộc nhân cơ giới đó khẳng định có một quan nguyên tinh sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường tự bạo. Cho dù hỏa thần nguyên tinh rẻ nhất cũng đã rất đắt rồi. Nếu hắn dùng để công kích chúng ta đối với tên tộc nhân cơ giới đó thì quả là mua bán lỗ vốn. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục truy sát hắn, dẫn đến việc hắn phải liều mạng, cái hạt hỏa thần nguyên tinh đó mà nổ tung hả? Sơ sót một chút là e rằng chúng ta sẽ chết sạch đó. La Phong nghe mà cả kinh. Hỏa thần nguyên tinh lúc trước hắn đối mặt với Yểm Trúc Vương cũng đưa nó ra làm lý do để thoái thác, nói là mình dùng hỏa thần nguyên tinh. Một hỏa thần nguyên tinh cấp thấp sánh ngang với thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường tự bạo, với quyền hạn mua bây giờ của La Phong sau khi chiết khấu thì có thể dùng 60.000 điểm tích lũy để đổi được một viên. Nếu do tộc cơ giới chế tạo, có thể giá thành nội bộ tộc cơ giới thấp hơn nữa. Tộc nhân cơ giới đã có thể bố trí lôi địa ngục, việc tên đó có một viên hỏa thần nguyên tinh là rất bình thường. Nếu ta đoán không sai, quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện này hẳn là trước khi công kích chúng ta đã bị tổn thất lớn một lần rồi. Độc Dược cười, nói. Chúng ta từng trải qua đủ loại chiến đấu, xem bố cục chiến đấu của người điều khiển này, năng lực mà hắn khống chế hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Lúc này ở nơi rất xa, trong khoang chiếc phi thuyền tàn tạ, Mạc Lạc Đề ngồi trên cái ghế hợp kim gầm khẽ một tiếng. Mẹ nó chứ, một giới chủ bậc chính có sinh mạng thực vật phụ trợ, một tên lại tu luyện diễn thần binh tới tầng thứ 9 nữa. Sao vận khí của mình lại kém như vậy chứ, lại chạm mặt với đội ngũ giới chủ nhân loại hiếm thế như vậy. Nếu không phải lần trước ta tổn thất quá lớn khi đánh chết bất hủ phong hầu, cả hệ thống công kích lôi địa ngục đã khiếm khuyết nặng, sao có thể để các ngươi chạy trốn được chứ. Xem như các ngươi gặp may đi, hy vọng đừng để ta chạm mặt nữa. Trong hư không, Thái Ốc lại lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9. Đội trưởng nè, chiếc phi thuyền vũ trụ này trông giống y như chiếc cũ vậy. Cái duy nhất khác nhau là vị trí phòng nghỉ ngơi để rỗng. La Phong cười, nói. Bây giờ thì không còn rỗng nữa rồi. Thái Ốc đứng ở cửa thông đạo trong phi thuyền, chỉ tay về phía trước. Vèo một tiếng, khoang nghỉ ngơi chợt xuất hiện, sau đó có rất nhiều đinh ốc, khe lắp kết nối, nhất thời hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Lúc này bốn người La Phong đi vào khoang nghỉ ngơi. Ta lúc đó một hơi đặt hàng 600 chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 này đó. Thái Ốc cười, nói. Toàn bộ cùng một hình thức, phi thuyền tiến vào ám vũ trụ ở tốc độ cao nhất cũng chỉ 12 lần tốc độ ánh sáng. Từ ngoài gia cố hoa văn kỳ bí rất đơn giản, có thể nói là phi thuyền vũ trụ cấp E9 rẻ nhất. Nhiều năm qua, lúc đầu ta đặt chế tạo 600 chiếc, hủy mất 182 chiếc rồi. Được rồi, người hãy thả những người khác ra đi. La Phong gật đầu, đụng tâm ý. Nhất thời toàn phong, vệ, thần linh, đá, mỹ nữ, chùy, tất cả đều xuất hiện. Chín đội viên và đội trưởng toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tên điên! Mỹ nữ cười giòn rồi nói. Thiếp yêu chàng chết mất. Đội chúng ta lại có thêm một cao thủ rồi. Phi thuyền vũ trụ cấp E9 hình đĩa bay dùng tốc độ cận ánh sáng phi hành trong hư không vô cùng cẩn thận, tránh xa những nơi nhìn như nguy hiểm. Khoan nghỉ ngơi trong phi thuyền. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Thái Ốc cười ngồi trên sofa. Thần lực bất hủ khống chế bình rượu và chén rượu liên tiếp rót ra 10 chén rượu trái cây đầy mỹ vị. Chén rượu trong suốt lơ lửng trước mặt của 10 người. Thái Ốc bưng chén rượu lên. Chúng ta cạn chén. Thái Ốc cười ha hả rồi hô. Chín đội viên đều cười rộn rã đồng thời nâng chén. uống cho hạnh dẫn trận này, uống cho trận này chúng ta có thêm hai tân binh xuất sắc nha. Cạn ly! Cạn ly! Đám giới chủ đều cười ha hả. Mỗi người họ nếu ở trong một tinh vực đều là một nhân vật hào hùng, nhưng họ lại lựa chọn đi tới chiến trường ngoài tinh vực vì họ còn có trái tim nóng bỏng khát vọng. Khát vọng có thể trở thành cường giả, khát vọng có thể được đối chiến với nhiều cường giả hơn nữa. Theo cách cũ, trước hết nghĩ lại cái trận chiến vừa rồi. Thái Ốc buông chén rượu ra. Trận chiến lúc trước nhất định đều là một người ẩn náu của tộc cơ giới làm nên. Bất luận việc bố trí lôi điện ngục hay chính quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện dây công, 3.000 con khôi lỗi cơ giới cấp ép dây khốn ta, sau đó dùng sức mạnh muốn giết chết các người dân dân, tất cả đều trong kế hoạch của hắn cả. Chính đội viên đều cẩn thận lắng nghe. Các lão binh làm rất tốt, mỗi người đều cách ta và độc dược không xa lắm. Gặp phải nguy cấp, độc dược cũng có thể liều mạng một phen cứu được các ngươi. Thái Ốc nở nụ cười. Hai tân binh cũng làm rất tốt nha, đã làm ta vô cùng hài lòng. Hắn không thua các lão binh chút nào ha, tin rằng trải qua một phen tôi luyện có thể trở nên mạnh hơn nữa rồi. Nhưng mà đương nhiên, cái đáng mừng nhất trong trận này của chúng ta là chúng ta được thêm một đội viên cường đại, tên điên. Thái Ốc nhìn về phía La Phong. Đám người nhìn La Phong cười hoan hô. Trên chiến trường ngoài tinh vực, loại nguy cơ ẩn hiện khắp nơi, có thể có một đồng đội cường đại là một điều vô cùng hạnh phúc. Vì xuất hiện tên điên, không cần độc dược phải liều mạng nữa, cũng tiết kiệm một phần thuốc men trân quý rồi. Thái Ốc nhìn độc dược đang ngồi trên sofa tựa như một đứa hài đồng. Độc dược, sau này ngươi dễ dàng hơn rồi. Độc dược nhếch miệng cười với La Phong. La Phong kinh ngạc nhìn độc dược. Dược tề sư này mạnh lắm hay sao chứ? Tên điên. Thanh âm mỹ nữ làm cho người ta nghe mà tê cả người. Độc dược là cường giả đứng thứ hai trong đội chúng ta đó. Hắn từng chính diện, từng đánh bại một thần linh bất hủ đó. Đánh bại thần linh bất hủ hả? La Phong giật mình nhìn về phía độc dược. Cái gì? Đá cũng kinh hô. Cho dù diễn thần binh tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch, bình thường cũng chỉ nói là có thể địch lại, có thể giữ được mạng chứ không phải đánh bại. Đương nhiên trên tầng thứ 13 tới tầng thứ 14 thông thiên kiều, công ty vũ trụ giả định đều cho sử dụng một chiêu, đối thủ ở tầng đó thi triển bất hủ diệt khả địch, cũng có năng lực đánh bại, thậm chí đánh chết thần linh bất hủ bình thường. Nhưng đó là thông thiên kiều của công ty vũ trụ giả định, đó là cánh cửa bất hủ thần linh phong hầu. Loại thiên tài tuyệt thế này đều đã trở thành giới chủ, thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định rồi. Chủ yếu là dựa vào sự kết hợp giữa năng lực thiên phú, thuốc men của ta cùng với sinh mạng thực vật do ta đào tạo. Độc dược cười hăng hắc. Một phần thuốc men phải bỏ ra gần 80 đơn vị hỗn nguyên mới có thể thành công đó nha. Tên điên, người tiết kiệm cho ta 80 đơn vị hỗn nguyên đó. Nào, chúng ta cạn ly. La Phong nâng chén, trong lòng cũng hơi kính nể. Dược tề sư có thể sáng tạo ra một vài biệt dược đặc thù, thậm chí còn căn cứ theo yêu cầu của mình mà đào tạo ra một vài sinh mạng thực vật đặc thù. Có thể làm được như vậy thực sự rất lợi hại. La Phong thầm nghĩ. Ngoài trừ đội trưởng, độc dược thì tên điên ngươi bây giờ cũng xếp vào hạng cao thủ thứ 3 rồi đấy nha. Quân Vũ mỉm cười, nói. Là đệ tam cao thủ đó. Hơn nữa còn không như độc dược cần phải có thuốc mà không á. Những người khác đều cười. Trận này đội ngũ giới chủ này cũng biết thêm về năng lực của hai tân binh, xem như chính thức đã tiếp nhận hai người họ từ đáy lòng. Đặc biệt là tân binh tên điên, càng được nhận định là đệ tam cao thủ của đội. La Phong thực sự rất bình thường, hắn không quá quan tâm tới xếp hạng cao thấp gì, mặc dù nói bản tôn người địa cầu của hắn có năng lực đánh chết thần linh bất hủ bình thường. Phi thuyền vũ trụ tiếp tục tiến về trước, thoáng cái đã qua 2 tháng. Trên lữ trình này mặc dù gặp 2 lần tập kích, nhưng họ đều dễ dàng giải quyết. Dù sao, loại đội ngũ tinh anh một thần linh bất hủ xuất lĩnh 9 giới chủ chiến tướng cũng không phải bất kỳ đối thủ nào cũng dám dây vào. Đây cũng là duyên cớ tại sao họ chỉ đi thẳng tới mục tiêu, vì ở những nơi khác đối thủ quá yếu, tích lũy quân công quá chậm. Lúc trước 2 lần bị tập kích đó, gặp phải đối thủ thiệt là kém mà. Hơn nữa nhìn thấy chúng ta có thần linh bất hủ đều sợ tới mức chưa đám đó chạy mất rồi. Chán thiệt á. Tích lũy quân công như vậy quá chậm. Trong khoa nghỉ ngơi, các đội viên chán nản tán gẫu. Còn có 2 ngày nữa là có thể đến mục tiêu rồi. Khu vực chiến đấu tinh không số 00128903484, dòng đai toái tinh. Thái Ốc nói. Đi dòng đai toái tinh này là một nơi tương đối nổi danh để cho các cường giả chiến đấu. Vô số cường giả ngoại tộc ẩn mình sẽ làm cho mọi người tận hứng. Không sợ không có chỗ tích lũy quân công, chỉ sợ là không có năng lực tìm được quân công mà thôi. Ủa tên điên nè. Thanh âm trầm hùng vang lên. Truy lực lưỡng nhất cả đội ngũ nhìn về phía của La Phong. Hạn mức quân công của ngươi là bao nhiêu vậy? Hạn mức quân công của ta hả? La Phong nhướng mày một cái. Mỗi một binh lính ra chiến trường ngoài tinh vực đều có yêu cầu hạn mức quân công, phải tích lũy đủ quân công mới có thể đạt được tự do. Tỉ như hạn mức quân công của một tân binh yêu cầu 100 vạn, tân binh đó khi vừa mới tới không một điểm quân công nào cả, sẽ phải giết chóc trên chiến trường để không ngừng tích lũy quân công. Một mạch đạt tới 100 vạn thì binh lính đó có thể lựa chọn các loại lựa chọn bao gồm như là giải ngũ, đổi bảo vật, tiếp tục chiến đấu, thậm chí một mình chiến đấu vân vân. Nhưng mà khi chưa đạt hạn mức quân công, phải thực thực thà thà phục tùng quân lệnh. Đúng vậy, ngươi là bao nhiêu vậy? Hạn mức quân công của tên điên phỏng chừng tương đối cao nha. Đội ngũ giới chủ ngồi trên sofa đều nhìn qua. Ta hả? La Phong tùy ý nói. Không ít đâu, hạn mức quân công là 10 ức. 10 ức? Thần Linh mặc chiến khải trắng trợn tròn con mắt. Ta không nghe lầm chứ? La Phong hơi nghi hoặc gật gật đầu. Đúng vậy, 10 ức đó. Chẳng lẽ mình báo ra số quá to sao? Hẳn là trong phạm vi bình thường mới phải chứ. Mẹ kiếp, 10 ức hả? Là 10 ức hả? Đến cả thần Linh bất hủ Thái Ốc vô cùng trầm ổn cũng đứng lên. Đám lão binh ai nấy kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Huyễn thuật sư vệ đang vuốt ve con mèo trắng đồng tử tím quay phắt đầu lại nhìn về phía đá. Đá, vậy hạn mức quân công của ngươi là bao nhiêu vậy? Ta là 2 ức. Đá nói. Cũng coi như không tệ rồi. Rất lợi hại đó chứ. Nhưng mà tên điên còn biến thái hơn, lại là 10 ức hả? Các đội viên cũ thảo luận ồn ào. Còn hai tân binh La Phong và Đá đều rất nghi hoặc. Dữ liệu hạn mức quân công rốt cuộc nói lên điều gì? La Phong mặc dù địa vị quyền hạn cao, nhưng mà cũng không tra xét ra vấn đề nằm ở đâu. Phải biết rằng mỗi trị số quân công đại biểu cho cái gì, hắn cũng không giải thích rõ ràng lắm nữa. Nếu các người tiếp xúc với các giới chủ khác thì sẽ biết thôi. Thái Ốc cảm thán nói. Khi yêu cầu càng là cường giả thì hạn mức quân công sẽ càng cao. Khi tân binh gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực được giao cho một hạn mức quân công, kỳ thực cũng nói lên về thực lực của người này. Còn việc trao quyền ha cũng chỉ là phán định thực lực sơ lược nhất mà thôi. Cũng chỉ là chia làm giới chủ bình thường, giới chủ tinh anh, giới chủ chiến tướng. Đây là phán định rất mơ hồ. Tất cả các chiến sĩ giới chủ hạn mức quân công thấp nhất là 100 vạn, cao nhất là 10 ức. Trong đó chiến sĩ giới chủ bình thường sẽ có từ 100 vạn cho tới 1.000 vạn. Chiến sĩ giới chủ tinh anh là từ 1.000 vạn cho tới 1 ức. Giới chủ chiến tướng là 1 ức cho tới 10 ức. Thái Úc nói. Hạn mức quân công từ 1 ức cho tới 10 ức đều là giới chủ chiến tướng. Còn trong giới chủ chiến tướng thực lực cũng có cao có thấp khác nhau. Đó, hắn kỳ thực cũng rất xuất sắc rồi. Vì hắn là tân binh, không trải qua lần lượt rèn luyện sinh tử trên chiến trường ngoài tinh vực mà mạnh tới như vậy. Nhưng mà tên điên nè, ngươi thực sự là... La Phong hơi kinh ngạc. 10 ức hả? Là hạn mức cao nhất của giới chủ chiến tướng. Phàm là được đưa ra hạn mức quân công cao như vậy cũng đại biểu cho một điểm. Ngươi có thực lực không kém gì thần linh bất hủ bình thường đó nha. Thái Ốc trịnh trọng nói. Hệ thống vũ trụ giả định phán định không sai đâu. Ngươi có chiến lực chính diện địch nổi một thần linh bất hủ bình thường á. Các đội viên khác đều chấn động nhìn La Phong. Nhưng mà họ không biết giới chủ có thể địch nổi thần linh bất hủ bình thường thực ra là 10 ức hạn mức quân công. Nhưng giới chủ nếu có thể giết chết thần linh bất hủ bình thường, thậm chí có thể địch nổi, không chừng còn có thể đánh chết bất hủ phong hầu, cũng chỉ là hạn mức quân công 10 ức mà thôi. Vì hạn mức quân công 10 ức là hạn mức cao nhất dành cho chiến sĩ giới chủ rồi. Họ làm sao mà biết được bây giờ thực lực La Phong đáng sợ ra sao? Họ cảm thấy có thể chính diện địch nổi một thần linh bất hủ bình thường đã là quá nghịch thiên rồi. Nguyên lai là như vậy hả? La Phong lắc đầu cười. Trải qua lần lượt rèn luyện sinh tử trở thành chiến trường ngoài tinh vực, có rất nhiều người là giới chủ chiến tướng nhưng có thể chính diện đối địch với thần linh bất hủ bình thường thì chỉ là một số cực nhỏ mà thôi. Cả căn cứ quân đội số 026 chúng ta, những giới chủ như vậy phóng chừng cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Thái Ốc cảm thán nói. Khác với những đồng minh của chúng ta nha, cũng khác với địch nhân của chúng ta. Đám giới chủ trùng tộc mẫu hoàng, đám giới chủ tộc cơ giới, rất nhiều tên đều có thể địch nổi thần linh bất hủ. Nhưng mà trong đội giới chủ chúng ta đã có một người. Thái Ốc mỉm cười nhìn La Phong. Độc Dược cũng nhìn La Phong. Trong mắt họ đều có vẻ chờ mong. Vì bây giờ trong đội ngũ cũng có chiến lực bằng 3 thần linh bất hủ. Không giống Độc Dược cần mua thuốc men, La Phong thì có chiến lực của một thần linh bất hủ chính thức. Vậy khi đến vùng đai toái tinh, cả đội ngũ tự nhiên có tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều. La Phong chỉ có thể nhếch miệng cười. Hắn mức quân công 10 ức sao? Hắn không thấy cái này có gì lớn cả. Hắn mức quân công 10 ức là hắn mức quân công của quân đội, thông qua hệ thống vũ trụ giả định mà đưa ra. Đây đã thành một công thức hóa. Mỗi giới chủ đều là 100 vạn tới 10 ức. Còn La Phong thực lực quá mạnh, bị đặt hạn mức 10 ức. Nhưng giới chủ của công ty vũ trụ giả định đi rèn luyện sinh tử cũng có một yêu cầu khác cho La Phong. Yêu cầu đó là hoàn thành 10 vạn ức quân công mới có thể ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Đây là rèn luyện sinh tử của La Phong. Một bên là yêu cầu của quân đội, một bên là yêu cầu của rèn luyện sinh tử dành cho giới chủ của công ty vũ trụ giả định. Quân đội thì chỉ có 10 ức thôi, mà bên vũ trụ giả định thì tới 10 vạn ức lận. Do đó La Phong cũng không cho rằng 10 ức là quá lớn gì. Công ty vũ trụ giả định yêu cầu rất cao với mỗi một giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Còn La Phong với tư cách là cấp vực chủ vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, nhận được tới 30 ức điểm tích lũy, lại là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, có thể tưởng tượng được công ty vũ trụ giả định yêu cầu đối với rèn luyện sinh tử cao như thế nào. Tuyệt đối có thể nói là người cao nhất trong tất cả các giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Hạn mức quân công 10 vạn ức cũng là một yêu cầu sau khi đã cẩn thận xác định. Thời gian trôi qua. Còn có một buổi nữa là đến mục tiêu của chúng ta rồi, vòng đai toái tinh. Thái Ốc quét một quang nhìn chính giới chủ chiến tướng, trong mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Vòng đai toái tinh là giải đất vô cùng nguy hiểm. Tên điên và đá nè, các ngươi chắc đã biết rất ít về vòng đai toái tinh này. Trước khi đến nơi, ta đơn giản nói một chút cho các ngươi nè. La Phong, đá đều cẩn thận lắng nghe. La Phong cũng không dám lơ là, thủ đoạn của cường giả ngoại tộc rất quái dị, nếu mà mình sơ ý, cho dù thực lực có mạnh cũng có thể chết oan. Cả tinh vực khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều có thể bộc phát ra chiến đấu. Thái Ốc nhìn về phía hai người La Phong. Nhưng mà chiến đấu chia làm hai loại, một loại là chiến đấu quân đoàn, một loại là chiến đấu tiểu đội tinh anh. Đám cấp vũ trụ, vực chủ thực lực kém, cũng có một vài chiến sĩ giới chủ bình thường, không có tiểu đội tinh anh mời, cuối cùng chỉ có thể xuất lĩnh rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ, tổ hợp thành một quân đoàn. Quân đoàn này được thần linh bất hủ chỉ huy, chiến đấu với các quân đoàn ngoại tộc khác. Quân đoàn của thần linh bất hủ đối chiến với quân đoàn của thần linh bất hủ, người yếu đấu với người yếu. Còn chúng ta thì khác nha, chúng ta là tiểu đội giới chủ tinh anh, một tiểu đội có thể sánh ngang với cả một quân đoàn. Nhưng mà tinh anh dù sao cũng ít. Hơn nữa cả chiến trường tinh vực số 7 ở rất nhiều nơi đều là hư không, liếc mắt có thể thấy địch nhân từ rất xa rồi, thấy không phải là đối thủ có thể sớm chạy trốn, do đó không thích hợp làm khu vực chiến đấu. Do đó trong chiến trường số 7 cũng có những khu vực chiến đấu đặc thù, bốn tộc quần đỉnh cao do vô số cường giả tộc quần chỉ huy ẩn mình ở những khu vực chiến đấu này. Cường giả tiềm phục chiến đấu với nhau, giết chóc do thành huyết vũ, một khoảng điên cuồng. Chúng ta muốn đi khu vực chiến đấu tinh không số 00128903484, dòng đai toái tinh. Đó là một khu vực chiến đấu rất có danh tiếng à. Dù số năm qua, không biết bao nhiêu cường giả ngoại tộc ngã xuống tại đây đâu. Thái Ốc nhẹ nhẹ click vào giữa không trung. Nhất thời hào quang tập hợp hình thành một cái màn hình. Trên màn hình tự động xuất hiện một bản đồ tinh tú. Đây là dòng đai toái tinh à. Thái Ốc chỉ vào màn hình, La Phong nhìn vào đó. Vòng đai toái tinh trông như một khu vực với vô số thiên thạch dày đặc nổi lơ lửng. Truyền thuyết về vòng đai toái tinh khi bí cảnh vũ trụ còn chưa bị biến thành chiến trường, nói chung là một tinh cầu siêu lớn. Nghe nói tinh cầu đó có đường kính hơn 1000 vạn km đó nha. Thái Ốc cảm thán nói. Sau đó tinh cầu này lại bị một siêu cường giả trong những hoàng tộc yêu tộc là Thiên Túc Biệt Ngô tộc đánh tung nổ ra, hóa thành vô số xác nhỏ trôi chung quanh tinh không đường kính 0.85 ánh sáng. Dù số xác này qua tỷ tỷ năm chiến tranh lần lượt giở dụng, dẫn đến ở trong phạm vi tinh không đường kính 0.85 ánh sáng, đủ loại mảnh vỡ tinh cầu khắp nơi. Những mảnh vỡ tinh cầu được gọi là toái tinh. Còn phạm vi tinh không đường kính 0.85 ánh sáng chính là cái vòng đai toái tinh này. Thái Ốc nói, La Phong khẽ gật đầu. Mảnh vỡ tinh cầu hả? Phỏng chừng có bao nhiêu mảnh vỡ tinh cầu vậy? Có người tính toán ra chưa vậy? Nhiều dọa người, cơ hội trong phạm vi mỗi 1 ức km khẳng định có một mảnh vỡ tinh cầu. Có nơi dày đặc, có nơi ít hơn, tóm lại rải rác trong khu vực đường kính 0.85 ánh sáng đó. Thái Úc cười, nói. Những mảnh vỡ tinh cầu đó có thể vì bí cảnh vũ trụ thay ngén ra nên vô cùng lạnh giá, cũng rất cứng rắn nữa. Giới chủ toàn lực một kích cũng rất khó làm nổ nát cái mảnh vỡ tinh cầu đó đó nha. Nguyên nhân chính là vì chiến trường khó có thể hủy diệt, do đó dòng đai toái tinh mới thành công trở thành khu vực chiến đấu rất có danh tiếng, rất nhiều cường giả ngoại tộc tiềm phục tại đây. Hai người các ngươi nhớ lấy nè, trong dòng đai toái tinh cường giả ngoại tộc ẩn rất nhiều, do đó cấm chiến đấu một thời gian quá dài, cấm công khai quá mức nha. Thái Ốc trịnh trọng nói, chiến đấu một lúc sau, khi chiến đấu động tĩnh hấp dẫn các cường giả ngoại tộc khác tới sẽ bị dây công, lúc đó thì thảm lắm. Còn nếu quá đường hoàng, cho dù bất hủ thần linh cấp phong hầu có bất tử chi thân, dám can đảm kiêu ngạo đường hoàng cũng sẽ bị quần công hủy diệt thành tro. La Phong gật đầu. Phi thuyền vũ trụ cấp E9 hình đĩa bay rốt cuộc đến vùng đai toái tinh. Thông qua ngoại cảnh giả định, La Phong liếc mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy không gian xa xôi rải rác khắp nơi những mảnh vỡ tinh cầu trôi trong hư không. Khắp nơi cơ hồ đều là toái tinh. Hơn nữa một luồng sát khí vô hình xuyên qua phi thuyền vũ trụ xâm nhập vào trong. Dòng đai toái tinh, cường giả ngã xuống quá nhiều, nơi này sát khí rất đậm đó. Độc Dược cười hăng hắc nói, nếu cảm giác khó chịu thì phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định mà buông lỏng đi, không ai cười nhạo ngươi cả. Dù sao ở nơi này không phải một hai ngày đâu, mà là cả trăm năm, ngàn năm. Có tiểu đội với chủ nhân loại. La Phong đưa mắt nhìn màn hình trên cổ tay. Trên chiến trường, nhân loại đương nhiên là có thể trợ giúp cho nhau. Chủ yếu là ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, bảo trì trạng thái mở, thì hệ thống vũ trụ giả định sẽ hiện ra tọa độ chiến hữu, đồng minh trong phạm vi 10 ức km hiện ra cả. Trong đó có các nội dung như 1. Hiện ra tọa độ các chiến hữu, đồng minh trong 10 ức km 2. Lúc nguy cấp, có thể gọi cầu cứu. Trong phạm vi 100 ức km, những nhân loại và đồng minh đều nhận được tin cầu cứu. Đây là hai thứ của mạng vũ trụ giả định mà trên chiến trường thường được dùng. Đương nhiên còn có những chức năng khác nữa, tỉ như cấp trên, tính toán quân công vân vân. Dòng đai toái tinh, nhiều cường giả ngoại tộc. Cuồng Vũ mỉm cười. Cường giả nhân loại cũng nhiều, ngoại tộc đồng minh cũng nhiều. Phát hiện tọa độ của chiến hữu, đồng minh trong vòng 10 ức là rất bình thường mà thôi. Một đường di chuyển, thường xuyên phát hiện một vài tọa độ của đồng minh, chiến hữu. Dừng lại, chúng ta tới căn cứ trong dòng đai toái tinh, tạm thời ở đây thôi. Thái Ốc hạ lệnh, phi thuyền vũ trụ nhanh chóng dừng lại. Chúng ta ra ngoài đi. Bọn người La Phong nhanh chóng bay ra khỏi cửa khoang, còn Thái Ốc tự mình thu khoang nghỉ ngơi, sau đó thu luôn phi thuyền vũ trụ. Đám người đứng ở giữa không gian. Chúng ta tiếp tục bay tới, đặc biệt là một khu vực lớn gần đây phát hiện tọa độ của không ít nhân loại, đồng minh ngoại tộc. Chứng tỏ nơi này chủ yếu là phạm vi thế lực của nhân loại chúng ta. Chúng ta ở tại đây thành lập một căn cứ đi. Thái Ốc cười, nói. Chính giới chủ đều gật đầu. La Phong cũng thông qua màn hình trên cổ tay phát hiện ra trong phạm vi 10 ức km có hai chỗ tọa độ tập trung. Hiển nhiên trong phạm vi 10 ức km có hai đội ngũ tinh anh của nhân loại và đồng minh ngoại tộc. Chọn mảnh vỡ tinh cầu kia đi. Thái Ốc chỉ ra xa xa. Giờ sẽ phát hiện bên trong có một cái động sâu, phỏng chừng một đội ngũ nào đó đi qua đây đã lưu lại, không cần chúng ta tự mình mất khí lực rồi. 10 cường giả nhanh chóng xé gió bay đi, khoảng cách mấy trăm vạn km, khoảnh khắc đã bị nuốt chửng. Đám người dừng lại trên một cái mảnh vỡ tinh cầu rất bất quy tắc. Trên toái tinh này có không ít vết thương, hiển nhiên vô số năm qua, nó đã chịu không ít lần chiến đấu. Nơi đường kính lớn nhất của cái toái tinh này là 1,6 km. Nơi nhỏ nhất là có đường kính 1,1 km. Trên toái tinh này có những thông đạo sâu thẳm, toàn bộ đi vào thông đạo hang động sâu bên trong. Tiểu đội La Phong dọc theo một thông đạo sâu vào bên trong. Đây là một hang động trống trải đường kính cỡ chừng 100 mét. To thiệt nha. Thái Ốc cười chỉ xuống đất. Vèo một tiếng, khoan nghỉ ngơi do U Viêm Thạch Mẫu rèn chợt xuất hiện, đáp xuống mặt đất hang động. Mở cửa. Thái Ốc hạ lệnh. Cửa khoang nghỉ ngơi tự động mở ra, lập tức đám người liền tiến vào trong đó. Trong khoang, giữa lồng toái tinh. Chúng ta đã đến vòng đai toái tinh rồi, mọi người nghỉ ngơi trước cái đã. Thái Ốc cười, nói. Ta thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc với hàng xóm của chúng ta trong vòng 10 ức km. Mặc dù dùng chung quanh thế lực của nhân loại chiếm ưu thế, nhưng mà không biết chừng cũng có vài cường giả cao cấp ngoại tộc đi vào đây đó nha. Chúng ta không phát hiện được tọa độ địch nhân ngoại tộc. Hơn nữa dám can đảm đánh tới đây khẳng định là vô cùng tự tin nắm chắc. Nếu chỉ có đội ngũ giới chủ chúng ta thì không nhất định có thể ứng phó được đâu. Nên kết nối với các chiến hữu đồng minh mới tốt được. Lập tức Thái Ốc nhắm mắt lại, dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, liên lạc với những người hàng xóm, những người khác đều buông lỏng nghỉ ngơi. Ai cũng tĩnh tâm. buông lỏng nghỉ ngơi để chiến đấu tốt hơn. 10 ức quân công, 10 chẳng ức quân công. La Phong ngồi trên sofa lặng lẽ suy nghĩ. Nhiệm vụ quân đội cho mình là 10 ức quân công, chỉ cần ta hoàn thành 10 ức quân công, vậy ta sẽ tự do. Ta có thể lựa chọn giải ngũ, đổi bảo vật, tiếp tục chiến đấu, hoặc lựa chọn một mình chiến đấu. Bây giờ tạm thời theo đám thái ốc này, nhanh chóng làm quen chiến trường ngoài tinh vực cái đã, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Hơn nữa cũng sớm tích lũy 10 ức quân công hơn. Tích lũy xong 10 ức quân công, ta phỏng chừng cũng biết đạo sinh tồn ở chiến trường ngoài tinh vực rồi. Lúc đó cũng không cần phải đi theo tiểu đội giới chủ này nữa. Đi theo tiểu đội giới chủ, thực lực của hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra hết được. Bởi vì nhiều người lắm chuyện, hắn mà bộc phát thực lực chân thực khẳng định sẽ làm cho họ kinh hãi, không kìm được sẽ nói chuyện lại với một vài hảo hữu sinh tử. Tin tức mà tiết lộ, vậy thì hắn phiền to rồi. La Phong hiểu rõ, thân phận thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành làm cho hắn không chỉ có chỗ tốt mà cũng mang đến rất nhiều nguy hiểm. Ngoại tộc sẽ điên cuồng truy sát. Đến lúc đó một mình ta hành động, có thể bộc phát với cường giả ngoại tộc, tiến hành cường quyết đấu. Cho dù thân phận bộc lộ, ta cũng có thể nhanh chóng biến qua một chỗ mà không ai phát hiện ra. Ta bây giờ còn rất non nớt, đợi tích lũy chút kinh nghiệm chiến trường cái đã. Trong lúc ở tiểu đội giới chủ này cũng phải giúp cho họ một tay vậy. La Phong lặng lẽ nghĩ. Lúc này Thái Úc mở mắt ra. Ta đã liên lạc với hàng xóm rồi, họ cũng là hai tiểu đội giới chủ tinh anh do thần linh bất hủ dẫn đội. Một bên là tiểu đội giới chủ tinh anh nhân loại, một là tiểu đội ngoại tộc đồng minh. Thái Úc cười, nói: Chúng ta hình thành công thủ liên minh, nếu có siêu cường giả ngoại tộc đánh tới hả, ba phương chúng ta có thể liên thủ, như vậy tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn. Mỗi người nghỉ ngơi một ngày nha, ngày mai chúng ta bắt đầu chiến đấu. Đó. Chính giới chủ chiến tướng đồng thanh đáp, đều có vẻ hưng phấn và chờ mong. Bảy lão binh giới chủ vừa tới vòng đai toái tinh lập tức rất cảnh giác. Họ cũng quen thành tự nhiên rồi, cũng đã trải qua loại hoàn cảnh này từ rất lâu rồi. La Phong là người vừa mới tới nên phải có chút cảnh giác quá độ, nhưng vì tài cao gan lớn, hơn nữa nhãn giới cao, tâm tình tốt, La Phong chẳng mấy chốc đã quen với cái loại thời khắc nào cũng tồn tại uy hiếp này. Hoàn cảnh này có lẽ thời khắc nào vẫn có thể phải chiến đấu. Chỉ có đá, gã là người mới, thực lực cũng không biến thái được như La Phong, chỉ là xem như một giới chủ cực kỳ xuất sắc mà thôi. Lần đầu tiên làm tân binh đã phải tới vòng đai toái tinh, một nơi nguy hiểm vô cùng. Vừa nghĩ đến lúc nào cũng sẽ phát sinh ra chiến đấu sinh tử, gã không thể tĩnh tâm được. Hơn nữa sát khí trong vòng đai toái tinh đích xác rất nồng nặc, cả người đều cảm thấy sôi lên. Đá nè, người phân đầy chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, chơi trò chơi giả định đi, buông lỏng một chút. Thái Ốc thấy như vậy, cười, nói: Dạ, đội trưởng. Đá hơi lưỡng khựng: Đừng có bối rối, chúng ta cũng vậy thôi. Khi vừa mới tiến vào chiến trường ngoài tinh vực này, cảm thấy tùy thời có thể gặp phải chiến đấu này, làm cho mỗi người đều muốn phát điên mà. Ở lãnh thổ quốc gia nhân loại chúng ta, không có nơi nào đáng sợ như vậy. Người mới lần đầu tiên tới đây, cơ hội đều là như vậy cả mà. Đây là bệnh của người mới đó. Thái Úc mỉm cười, nói. Đá gật gật đầu, ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, buông lỏng một chút. Đội trưởng. Mỹ nữ ôn nhu cười, nói. Vậy sao tên điên không có bệnh người mới vậy? Ta thấy hắn rất bình tĩnh đó. Tên điên mà là người bình thường sao chứ? Độc Dược cuộn tròn trên sofa, ôm một cái bình rượu. Trong cả tiểu đội, Độc Dược là người thích uống rượu nhất. Về phần làm thuốc, men hoặc là thí nghiệm, gã đều làm ở trong vũ trụ giả định. Vì trong vũ trụ giả định cũng có thể thực hiện, chỉ cần có đủ vật liệu thì cũng có thể làm được như trong đời thực. Đám đội viên tùy ý cười đùa, có người nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Tập hợp! Thần linh bất hủ Thái Ốc ra lệnh. Độc Dược, Cuồng Vũ, Thần Linh, Tên Điên, vân vân, ai nấy đều toàn bộ nhanh chóng đứng lên. Đây là lần đầu tiên chúng ta hành động ở vòng đai toái tinh này. Lần đầu tiên hành động cần phải thành công. Thái Ốc quét ánh mắt nhìn về phía chín người. Các lão binh hẳn phải biết quy củ. Các tân binh gặp phải tình huống đặc thù không được loạn, phải trấn định, xem các lão binh ứng đối ra sao nha. La Phong và Đá đều gật đầu. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thái Ốc cười rồi hạ lệnh. Rốt cuộc bắt đầu tích lũy quân công rồi. Quân công đã đổi sạch rồi, hết tiền rồi đó nè. Các đội viên cũ cười ha hả, các đội viên cũ này đã trải qua vô số lần tôi luyện, trở thành giới chủ chiến tướng, đã sớm hoàn thành hẳn mức quân công của mỗi người, do đó cũng đã thành tự do thân rồi, nhưng mà vẫn cần dùng quân công để đổi các loại bảo vật mà mình muốn. Bình thường 10 vạn quân công tương đương với một đơn vị hỗn nguyên. Đám người La Phong nhanh chóng thoát khỏi căn cứ. Sau đó đội trưởng Thái Ốc cũng thu cái phòng nghỉ ngơi lại. Phi thuyền vũ trụ cấp C9 hả? La Phong, Đá đều đứng ở trên mảnh vỡ tinh cầu, kinh ngạc nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng trước mắt. Đúng vậy, chúng ta dùng phi thuyền vũ trụ cấp C9 xuất phát thôi. Thái Ốc gật đầu. Nhược điểm của phi thuyền vũ trụ này là gia tốc lâu, dừng lại cũng chậm, né tránh kém. Nhưng một khi đã gia tốc rồi, tốc độ phi hành của nó cũng rất nhanh, đạt tới tốc độ cận ánh sáng lận. Có thể phi hành rất nhẹ nhàng trong vòng đai toái tinh. Quan trọng nhất là trong vòng đai toái tinh có quá nhiều cường giả ngoại tộc, tùy thời có thể bị tập kích nữa. Một khi tập kích, phi thuyền vũ trụ sẽ bị hủy. Chúng ta lại phải ở lại đây rất lâu. Mỗi lần bị hủy phi thuyền đều tiếc tiền mà. Hay, loại phi thuyền vũ trụ cấp C9 này rất rẻ, dù cho hủy diệt 10 vạn, 100 vạn cái ta cũng chẳng tiếc gì. Thái Ốc mỉm cười, nói. La Phong cười khanh khách. Cấp C9 đích xác rất rẻ, cho dù 100 vạn chiếc cũng không đến một đơn vị hỗn nguyên. Đối với thần linh bất hủ thì thực sự quá rẻ. Dù sao vô số đệ tử dưới trướng những gia tộc hơi có thế lực cũng đáp phi thuyền vũ trụ cấp C rồi, tuyệt đối là sản xuất đại quy mô. Chỉ cần một gia tộc cổ xưa chắc cũng phải ngàn vạn chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9. Còn toàn bộ tài sản của một gia tộc cổ xưa bình thường cũng không bằng một thần linh bất hủ nữa. Đám người La Phong đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9 bèo nhèo, bay trong vòng đai toái tinh với tốc độ cận ánh sáng. Mỗi lần đều tránh xa rất nhiều viên toái tinh, bảo trì khoảng cách nhất định. Ta mang bên mình dụng cụ thăm dò cầm tay, giá trị phải tới 120 đơn vị hỗn nguyên à. Còn đắt ngang với ngàn vạn chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9. Thế Úc ngồi bên trong khoang cười, nói. Dụng cụ thăm dò có thể thăm dò sống sinh mạng trong phạm vi một bán kính 1 ức km. Chúng ta mặc dù biết được tọa độ chiến hữu đồng minh gần đây, nhưng mà không cách nào biết được tọa độ của địch nhân ngoại tộc cả. Do đó chỉ có thể dựa vào dụng cụ thăm dò. Món đồ này không thể không bỏ tiền ra mua. Dụng cụ thăm dò tốt là vô cùng trọng yếu. La Phong cười. Dụng cụ thăm dò rất trọng yếu, do đó trước khi đi chiến trường ngoài tinh vực, hắn cũng đã đổi dụng cụ thăm dò. Với đặc quyền của La Phong cùng với chiếc khấu lớn, cũng phải mất 390 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên đối với 30 ức điểm tích lũy mà La Phong có, tự nhiên không là gì cả. Dụng cụ này bất luận lỡ chiến trường ngoài tinh vực hay tương lai đi bí cảnh vũ trụ đều có thể sử dụng được. Sau khi chiếc khấu mất tới 390 vạn điểm tích lũy, giả thiết bán ở một vài phòng đấu giá tối thiểu cũng phải ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên. Giá trị tài sản của một bất hủ thần linh cấp phong hầu bình thường cũng chỉ có chừng đó. Loại dụng cụ thăm dò quý giá này phải là thần linh bất hủ cấp phong vương mới được phân phối. Chúng ta thăm dò địch nhân ngoại tộc, giả thiết địch nhân trang bị máy thăm dò cũng mạnh, sẽ phát hiện ra sự thăm dò của chúng ta. Thái Ốc nói, đương nhiên rất nhiều ngoại tộc vì phương diện khoa học kỹ thuật tương đối kém, mãi đến khi chúng ta đến tận nơi, họ mới giật mình biết. Phi thuyền một mạch bay về phía trước. Ngày thứ nhất, cơ hội chủ yếu đều nằm trong phạm vi thế lực của tộc nhân loại và tộc quần đồng minh. Ngày hôm sau, vừa mới bắt đầu tới khu cường giả thưa, sau đó dần dần phát hiện ra không ít cường giả ngoại tộc. Ngày hôm sau nữa, trong phi thuyền. Nhanh lên, thay đổi phương hướng, bỏ mục tiêu. Thái Ốc vội hạ lệnh, phi thuyền vũ trụ vội thay đổi phương hướng, bảo trì tốc độ gần ánh sáng. Sao vậy, đội trưởng? Hả, đội trưởng, sao mà sợ vậy? Mỹ nữ và cuồng vũ đều hỏi. Thái Ốc thở phì phò, nói. Đã phát hiện ra 6 luồng sóng của thần linh bất hủ đó. Cái gì? Ngoại trừ La Phong chỉ hơi giật mình, những người khác đều giật bắn người. 6 thần linh bất hủ tập hợp với nhau hả? Huyễn thuật sư vệ ôm mèo trắng trợn tròn con mắt. Yên tâm đi, nhưng mà chúng ta vẫn bảo trì phi hành tốc độ siêu cao, gần như đạt tới tốc độ cực hạn trong toái tinh rồi. Hơn nữa hoàn toàn tách khỏi những phương hướng của họ, dù cho họ có đuổi theo cũng không đuổi kịp đâu. Thái Ốc cười, nói. Phóng chừng 6 bất hủ thần linh ngoại tộc cũng đã phát hiện, do đó căn bản không muốn truy. 6 thần linh bất hủ tạo thành một tiểu đội hả? La Phong nghi hoặc. Có thể tổ chức ra một tiểu đội, vậy thì đội trưởng tiểu đội này rất có thể có thực lực cấp phong hầu đó nha. Loại đội ngũ đáng sợ này tuyệt đối xem như đội ngũ chủ bài. Chúng ta chỉ có thể xem như đội ngũ tinh anh thôi. Cứng trời cứng hả? Một bất hủ phong hầu có thể giải quyết mọi người chúng ta rồi. Phi hành trong tinh không vùng đai toái tinh, dọc theo đường đi họ phải vô cùng cẩn thận, qua mấy lần nguy hiểm. phát hiện ra mục tiêu cách chỗ này 9.284 vạn km, mục tiêu 5 người, hẳn đều là cấp giới chủ. Thái Ốc nói. 5 giới chủ hả? Không khó khăn gì. Thần linh chiến khải trắng mỉm cười. Mọi người cẩn thận, có thể tới vòng đai toái tinh không phải là thứ dễ đối phó đâu. Cho dù 5 người đều là giới chủ, phỏng chừng cũng đều có thủ đoạn cả đó. Độc Dược nhắc nhở. Hiểu rồi. Biết rồi, yên tâm đi tiểu thần thần. Lập tức phi thuyền vũ trụ bắt đầu rẽ ngang, bay về phía mục tiêu. Khoảng cách đang thu lại 9.000 vạn km, 8.000, 7.000 vạn km. 5 giới chủ đó vẫn luôn đứng ở trên một viên toái tinh, luôn không có động tĩnh gì. Ta phỏng chừng ở dụng cụ thăm dò của họ tương đối bình thường, do đó còn chưa phát hiện ra sự thăm dò của chúng ta. Còn mấy thăm dò của họ hả? Hẳn đã bị dụng cụ thăm dò của ta che rồi. Thái Ốc nói. Trong chiến trường ngoài tinh vực khẳng định phải có dụng cụ thăm dò. Ta phát hiện ra ngươi, nhưng mà ngươi không thể phát hiện ra ta. Đây là trình độ kỹ thuật. Như lúc trước bị tộc nhân tộc cơ giới tập kích, dụng cụ thăm dò không phát hiện ra gì cả. Hiển nhiên thủ đoạn của gã cao hơn. Còn lần này tự hồ thủ đoạn nhân loại lại cao hơn. Một lát sau, khoảng cách còn tới 300 vạn km. Phi thuyền chậm lại, tạm thời dừng lại đi. Đã phát hiện ra mục tiêu chuẩn xác rồi, nằm dưới chủ ngoại tộc, mọi người xem nè. Màn hình trên cổ tay Thái Ốc bắn ra hào quang mù mịt. Giữa không trung xuất hiện một cái màn hình. Trên màn hình có một vài tư liệu chi tiết nói rõ về vẻ bề ngoài. Còn có cả chiều cao, màu da vân vân. Năm cường giả ngoại tộc, chiều cao 21 thước tới 25 thước. Trong tộc nhân loại cũng tuyệt đối là một người khổng lồ siêu cấp. Toàn bộ đều mặc chiến khải dày. Nửa người trên cùng loại với thân thể con người. Nửa người dưới là thân thể loại bò sát, có 6 móng vuốt thô chắc. Còn có một cái đuôi đầy lưng giáp. Toàn thân kể cả nửa người trên đều phủ kín những miếng vảy màu xanh. Dị tộc lôi điện. Thái Úc thấp giọng nói. Mỗi tên ở đây đều sở trường lôi điện, là phe trùng tộc. Độc Dược cũng gật đầu. Chẳng trách dám đến đây, dị tộc lôi điện tương đối khó đối phó đó. Các đội viên cũ ai nấy đều thảo luận. La Phong nhìn kỹ hình ảnh cũng hiểu rõ đây là ngoại tộc gì. Kỳ thực Thái Úc, Độc Dược cũng không biết nhiều tin tức chuẩn xác về ngoại tộc. Chỉ trải qua rất nhiều lần chiến đấu cùng với việc trao đổi với các chiến hữu khác, sau đó tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, mới biết một vài bản lĩnh của ngoại tộc đại khái mà thôi. Còn La Phong thì lại hiểu rõ. Lôi Tuyền tộc, truyền thuyết Lôi Tuyền tộc có một thánh địa là Lôi Tuyền. Mỗi đứa trẻ Lôi Tuyền tộc vừa mới sinh ra đều sẽ được bỏ vào trong Lôi Tuyền. Đến khi những đứa trẻ này có thể bằng vào năng lực tự thân bò theo sợi dây dòng suối Lôi Tuyền rồi trèo ra ngoài, mới xem như là chấm dứt thai nghén. Do đó mỗi tộc nhân Lôi Tuyền tộc trời sinh đã là con cưng của quy luật lôi điện. Trời sinh có thể khống chế lôi điện, cảm ngộ về phương diện quy luật lôi điện cực kỳ sở trường, nên thi triển uy lực cũng rất lớn. Cũng tương tự ma sát tộc là con cưng không gian, kim giác cự thú là con cưng của quy luật kim. Đương nhiên, tộc nhân Lôi Tuyền tộc mặc dù có một bộ phận thiên phú, nhưng nguyên nhân chủ yếu là dựa vào Lôi Tuyền cải tạo. Do đó, nói về các loại cảm ngộ, chứng phúc thi triển quy luật, vẫn không nghịch thiên như ma sát tộc. Cho dù là như vậy, so với nhân loại thì họ cũng có ưu thế rất lớn. Nhưng Lôi Tuyền tộc cũng chịu một khuyết điểm, số lượng thua xa nhân loại. Tất cả mọi người ra khỏi phi thuyền, sau đó lặng lẽ tới chỗ đó, trong nháy mắt thi triển công kích nha. Đội trưởng Thái Ốc hạ lệnh. Đám người đều lặng lẽ ly khai phi thuyền, Thái Ốc cũng thu lấy phi thuyền, sau đó đám người liền lẳng lặng, nhanh chóng xé gió bay về phía toái tinh, nơi đang giấu kín năm Lôi Tuyền tộc nhân này. Lúc này trong hang động trong lòng toái tinh, năm giới chủ Lôi Tuyền tộc đang tán dốc trong hang động. Chủ thượng nè, lần này chúng ta thu hoạch quân công không ít nha. Dựa theo tốc độ này, trong vòng 10 năm nữa, chủ thượng có thể tập hợp đủ quân công, đến lúc đó có thể trở về, được thu nạp vào thánh địa rồi. Một tên nửa người như nhân loại, thân thể như sư tử, 6 móng, toàn thân đầy vảy màu xanh, cũng là Lôi Tuyền tộc nhân cao nhất, cao ước chừng 25 thước, cười ha hả rồi nói. Đúng vậy, năm đó những người xem thường chủ thượng khẳng định sẽ phải hối hận cho mà coi. Họ tưởng rằng chủ thượng sẽ chết trên chiến trường ngoài tinh vực nữa đó. Đám Lôi Tuyền tộc nhân cười ha ha, rất vui vẻ. Trong đó một Lôi Tuyền tộc nhân nhỏ gầy, chiều cao cỡ 21 thước, khuôn mặt có vẻ lạnh giá, khó giấu được nụ cười. Năm đó ta ở trong tộc cũng phải cúi đầu, ta cố đẩy mình vào tử lộ, tìm chút cơ hội duy nhất, đi tới chiến trường ngoài tinh vực chỉ có hai kết quả. Một là chết trên chiến trường ngoài tinh vực, thứ hai là thành công trở về, một bước lên trời. Trong không gian, 10 người bọn Thái Úc cách Toái Tình chỉ còn có 10 vạn km. Dừng lại! Thái Úc truyền âm nói. Chính giới chủ vội dừng lại, 10 người đứng thẳng giữa không gian. Nơi đó có nằm tình giới chủ ngoại tộc, hắn là còn chưa phát hiện ra chúng ta. Họ bây giờ đang ở trong Toái Tình. Trước hết để ta thi triển một cú công kích, để cho chúng không chết cũng hao tổn hơn phần nửa lực chiến nha. Đội trưởng, trông vào ngươi rồi đó. Võ kích của đội trưởng lại bắn rồi. Các đội viên cũ đều truyền âm cười, nói. La Phong cũng rất muốn xem. Thái Ốc khẽ vươn hai tay, nhất thời thần lực bất hủ bắt đầu tập hợp giữa hai tay của gã. Thần lực không ngừng bốc lên, càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy hai tay gã xuất hiện một viên quang cầu màu vàng đất, cường độ thần lực trong quang cầu không ngừng được đề cao, kéo lên, làm cho La Phong cũng hơi biến sắc. Đây thuần túy là áp đảo người ta mà. Đi! Thái Ốc bắn tới nhanh như chớp, một cú lao tới đã bắn ra xa quá 10 vạn km. Khoảng cách với Toái Tình chỉ còn có vài km mà thôi. Đồng thời, gã vung mạnh tay lên như ném ra một viên thiên thạch. Viên quang cầu thần lực bất hủ hóa thành lưu quang tiến thẳng vào huyệt động rộng lớn giữa Toái Tinh. Huyệt động đó đủ để lôi tuyền tộc nhân ra vào, tự nhiên phải rất lớn rồi. Bên trong hang động trong lòng Toái Tinh. Không ổn rồi, đi mau! Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy sắc mặt đại biến, vội hạ lệnh. Dụng cụ thăm dò của 5 lôi tuyền tộc nhân khi Thái Ốc vọt tới trên vạn km mới phát hiện ra luồng sóng năng lượng. Dụng cụ thăm dò ở trong tay chủ thượng, đợi đến khi chủ thượng hạ lệnh, họ cũng ùa nhau chạy trốn ra ngoài. Lôi tuyền tộc nhân 6 móng chạy như bay, cùng tiến lên thông đạo sâu thẳm chạy ra ngoài thì vụ nổ đã xảy ra rồi. Thần lực bất hủ cường đại nén lại, trong nháy mắt sinh ra vụ nổ. Sóng năng lượng cường đại dọc theo thông đạo dẫn vào hang động, nhanh chóng truyền ra. Nhưng sóng xung kích gần như xé nát cả không gian vũ trụ, dọc theo thông đạo sâu thẳm bắn về đủ các phương hướng. Tự nhiên cũng oanh kích vào người 5 tên lôi tuyền tộc nhân. Một kích này do thần linh bất hủ Thái Ốc lấy sức rất lâu mới đánh ra một phát. Mặc dù chỉ là bị ảnh hưởng còn lại của vụ nổ công kích, nhưng mà cũng tương đương với công kích của 10 giới chủ liên thủ cùng đánh vào trong người. Máu màu tím phun tung tóe, trên người những miếng vảy màu xanh cũng vỡ vụn. 5 lôi tuyền tộc nhân phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, 6 vó chạy như bay, nhanh như chớp chạy ra khỏi Toái Tinh. Còn ngay lúc này, xa xa có một đám lưu quang cùng bay tới. Yeah! Thần linh bất hủ Thái Ốc dẫn đầu tản ra quy luật dao động cường đại, lập tức hạ lệnh. Là nhân loại, thần linh bất hủ nhân loại! 5 lôi tuyền tộc nhân biến sắc, tái nhợt, chỉ thấy thần linh bất hủ Thái Ốc trong nháy mắt thi triển ra lĩnh vực quy luật. Những điểm sáng màu vàng đất vô tận bao phủ, mỗi một điểm sáng màu vàng đất đều như một hòn núi, điên cuồng đập về phía 5 tên giới chủ lôi tuyền tộc. Mặc dù lĩnh ngộ quy luật vẫn không giết chết được họ, nhưng lại làm tốc độ họ giảm mạnh hơn một nửa. Còn 9 giới chủ đám La Phong, Độc Dược lại dựa theo kế hoạch nhanh chóng vây chúng lại. Mọi người cẩn thận, giết chết 5 giới chủ cũng không khó khăn gì lắm, nhưng mà đừng để thua ngớ ngẩn đó. Thái Ốc truyền âm, nói. Yên tâm đi. Chúng ta đều hiểu mà. 9 đội viên ai nấy đều thuận miệng đáp. Họ cũng biết lâm vào tuyệt cảnh rất dễ bị cắn ngược. Trong những chiến hữu của họ từng có những lúc thế cục rất là tốt, lại bị địch nhân kéo cùng chết. Nhìn đội ngũ giới chủ nhân loại cùng vây đánh tới, mà dẫn đầu lại là thần linh bất hủ nhân loại, 5 tên lôi tuyền tộc nhân biến sắc. Ta tới đối phó với tình bất hủ đó. Trong mắt lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy có chút điên cuồng. Chủ thượng! 4 lôi tuyền tộc nhân khác lo lắng. Nhớ kỹ, hoặc là chết hoặc là sống, phải liều thôi. Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy trông có vẻ nhỏ yếu hơn các lôi tuyền tộc nhân khác. Nếu mà so với nhân loại, cho dù là người cao nhất đám người La Phong bên này là Viêm Bà La tộc Chùy, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứng không thấy móng vuốt của lôi tuyền tộc nhân nữa. Dạ, chủ thượng. 4 gã lôi tuyền tộc nhân cơ hồ mỗi người đều cầm những cái lá chắn gần 15 thước. Và trường mâu trên tay dài ước chừng 60 thước, trên thân thể vần quanh những điện xà. Nhân loại! Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy cũng cầm thuẫn bài và trường mâu, nhưng thuẫn bài của gã lại nhỏ hơn một chút. Trường mâu thì lại đạt tới mức hải nhân 80 thước. Hơn nữa trên trường mâu có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp, mùi máu đã từ trường mâu này bắn ra. Tiếp một kích của ta! Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy gầm lên. 6 vó đạp vào hư không, chung quanh cả tinh không vũ trụ đều lập tức bị xé rách ra vô số vết nứt không gian. Trường mâu cực dài trong tay trong nháy mắt đã biến thành một tia chớp khổng lồ. Theo một tiếng gầm giận dữ của lôi tuyền tộc nhân, trường mâu lôi điện trong tay đâm mạnh tới. Mũi nhọn trường mâu biến thành cái vòng xoáy lôi điện, nhất thời tốc độ chảy thời gian lại hơi biến hóa. Thần linh bất hủ thái ốc lọt vào công kích. Khi đối mặt với trường mâu lôi điện, gã có cảm giác tốc độ phản ứng của mình chậm đi rất nhiều, không khỏi biến sắc. Không ổn, là quy luật lôi điện, quy luật thời gian. Một nhân vật thiên tài tu luyện lôi tuyền tới trình độ cực cao. Trên chiến trường ngoài tinh vực, kinh nghiệm của thái ốc rất phong phú. Trong nhân loại rất khó tìm được giới chủ sánh ngang với thần linh bất hủ. Còn có những ngoại tộc xem ra thực lực rất cao. Vì tuyến cơ sở của ngoại tộc vốn đã cao hơn một chút rồi. Thái ốc trong nháy mắt đã một quyền đập xuống. Một đấm xuất ra giống như một dãy núi lớn vô tận ép lên. Hơn nữa có cả lĩnh ngộ quy luật mãnh liệt trói buộc. Nắm tay và trường mâu cứng chọi cứng. Lôi tộc nhân cao lớn vô cùng nhưng lại có vẻ nhỏ gầy. Bị chấn động đến mức lùi lại hơn 1000 km. Một cái vòi máu tươi màu tím phun thẳng ra. Rồi lập tức gầm khẽ một tiếng. Người chết đi, con mẹ người chết đi! Sắc mặt vô cùng dữ tợn, sáu vó đập mạnh vào không gian, một lần nữa lao vào thái ốc. Trường mâu lôi điện như chớp mắt đã dài ra thêm một tầng, còn cánh tay nhỏ gầy của lôi tuyền tộc nhân này bắt đầu bị xé vụn. Những miếng vảy vỡ vụn, lộ ra cơ bắp, hiển nhiên là một chiêu vượt qua cực hạn. Trường mâu lôi điện trong nháy mắt rời tay, tựa như xoay tròn, thoáng qua ảo giác thời không lưu chuyển, đâm thẳng về phía thái ốc. Ngươi càng mạnh, sau khi chết quân công cho ta cũng càng nhiều. Thái ốc cười to, đi tới một bước, vũ trụ tinh không bị đạp tới nổ tung, vô số mảnh vỡ không gian hình thành loạn lưu. Thái ốc đứng vững như cột chống trời giữa không gian loạn lưu, một lần nữa đấm ra một quyền. Một cú đánh long trời lở đất, chung quanh mấy trăm km tinh không vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, vô số không gian loạn lưu bắt đầu khởi động. Thành trường mâu lôi điện bị một quyền đập cho bắn ngược ném văng đi. Nhưng nó chỉ lộn nhào trong không gian một cú, rồi lại vào tay của lôi tuyền tộc nhân, lúc này mặt rất khó coi. Người rất mạnh, đáng tiếc ta không phải là người vừa mới vào chiến trường ngoài tinh vực. Nếu là ta năm đó hả, e rằng ta có thể bị người áp chế đó. Nhưng mà bây giờ người chết chắc rồi. Thiên tài ngoại tộc nè, người đưa quân công cho ta đi thôi. Thái ốc khí thế như trời, trong nháy mắt đã như biến thành ngọn núi khổng lồ đứng vững giữa không gian vô tận. Một lần nữa oanh kích một quyền vào lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy. Một quyền này còn đáng sợ hơn hai quyền trước nữa. Chủ thượng! Những tiếng kêu thảm từ các hướng truyền đến tai của tên chủ thượng. Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy tràn ra lực thế giới, sớm dễ dàng phát hiện ra tình huống chiến đấu bên kia. Trong bốn thuộc hạ bây giờ đã chết hết hai người rồi. Một tên lôi tuyền tộc nhân sáu móng chạy như bay, trường mâu đâm thẳng về phía huyễn thuật sư mỹ nữ. Vừa rồi chắc là mỹ nữ thi triển ảo thuật làm cho hai tên lôi tuyền tộc nhân trong khi trúng ảo thuật đã bị các giới chủ khác đánh chết. Mỹ nữ hơi biến sắc, đôi mắt lôi tuyền tộc nhân này đầy vẻ điên cuồng. Bao nhiêu năm qua rồi, năm đó 30 thuộc hạ theo tên chủ thượng này đi đến chiến trường ngoài tinh vực. Một đường chiến đấu lần lượt ngã xuống rồi hy sinh, bây giờ chỉ còn lại có 4 đại tớ này. Họ cũng từng thành công giết chết vô số địch nhân, tích lũy rất nhiều quân công. Theo đánh giá, không đến 10 năm nữa là có thể trở lại trong tộc, nhưng ai ngờ hôm nay lại lọt vào tập kích trí mạng này. Bỗng một luồng kim quang lóe lên, lôi tuyền tộc nhân đầu tiên thấy xa xa xuất hiện một thanh kim kiếm, sau đó thanh kim kiếm đó biến mất trong hư không, rồi lại xuất hiện, lúc này đã tới trước mắt rồi, gã bị kinh ngạc trợn tròn con mắt. Kim kiếm đâm thẳng vào đầu, tiến vào trong cơ thể, đâm nát viên mệnh hạch, làm cho bản nguyên châu nổ nát. Thể nội thế giới sụp đổ, một vài vật phẩm xuất hiện giữa không gian chiến đấu. Cảm ơn. Mỹ nữ nhìn lôi tuyền tộc nhân vừa chết, đưa mắt chớp chớp nhìn La Phong xa xa. La Phong cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Đây là khoản quân công đầu tiên của ta khi đi tới chiến trường ngoài tinh vực mà. La Phong, ngươi thu được quân công rồi. Bà Tháp nhắc nhở. La Phong mỉm cười. Chiến đấu luôn luôn phải nối vào mạng vũ trụ giả định, như vậy mới có thể giám sát chiến đấu, phán định quân công. Quân công 100 vạn hả? La Phong đưa mắt nhìn cái màn hình trên cổ tay thầm lắc đầu. Rõ là keo kiệt mà, giết chết một đối thủ tiếp cận với giới chủ chiến tướng như vậy mà có 100 vạn quân công thôi hả? Nhưng mà thôi vậy, đây cũng là khoản quân công đầu tiên của ta rồi. Hết tập 165 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.